Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1879, tiến vào đàn khắp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người, lại trên sườn núi thổi gió biển cái này thổi, lại là yên lặng thổi hơn nửa ngày hiểu là Mặc Liên Thành tốt như vậy tu dưỡng, đều có chút im lặng. Tiếu trưởng lão vẫn là tương đối bình tĩnh đứng ở trên vách đá, ngắm nhìn qua phương xa. Phó Hằng nhìn thấy Mặc Liên Thành, vừa lúc tên nào đó cũng nhìn thấy hắn, không cần phải nói, không chỉ là Mặc Liên Thành, Phó Hằng đoán chừng cũng im lặng. Phó Hằng hỏi, Tiếu trưởng lão, chúng ta đang chờ cái gì? Ồ, các ngươi cuối cùng hỏi, tuổi còn trẻ, nhưng thật ra vô cùng có tính nhẫn nại. Tiếu trưởng lão trả lời, hoàn toàn không thích hợp mấy. Mặc Liên Thành con mắt khẽ giật mình, không được nói lại là khảo hạch đi. Đan huyền tử trong bóng tối phủ định Mặc Liên Thành ý nghĩ. Không cần cấp bách, chờ lấy. Trước kia ta liền nói cho ngươi, đàn tháp chỗ có chút đặc thù. Liền là ngươi nói một cái khác không gian. Không sai, cái kia Mặc Liên Thành có chút hiểu. Hắn đi qua U Minh, cũng hiểu được cái này một cái ý tứ. Chẳng lẽ đàn tháp chỗ thật sự giống như U Minh, ở vào một cái khác nhỏ không gian. Suy nghĩ một chút, hắn lạnh nhạt. Quả nhiên, Tiếu trưởng lão nhìn một hồi, mặt trời chiều ngã về Tây, mặt biển gợn sóng lấp loáng. Lóe hào quang màu đỏ, phi thường xinh đẹp. Đàn tháp vị trí, thật là một điều bí ẩn. Phó Hằng nghi hoặc, nơi này đi nói đàn tháp, hắn tổng cảm giác không đường. Tiếu trưởng lão để bọn hắn bên trên yêu thú trên lưng, lập tức ba người bay lên. Tiếu trưởng lão bất thình lình mệnh lệnh phi thú hướng trong biển bay đi. Hắn hướng hồng quang bên trong ném vào một vật, lập tức, mặt biển dâng lên một cỗ lóa mắt lam sắc quang mang, cho người không dám nhìn thẳng. Mặc Liên Thành cùng Phó Hằng phản ứng đầu tiên, chính là bảo vệ hai mắt. Sau đó, cảm giác trên người nhu hòa một mảnh, linh khí tràn đầy. Ba người đồng thời biến mất tại lam quang bên trong, chờ con mắt thích ứng qua đây, bọn hắn đã đi khác một phiến thiên địa. Trời xanh mây trắng, cũng giống nhau là mặt trời chiều ngã về Tây, có thể là nơi này bầu trời, so với ngoại giới càng thêm thanh tịnh thâm thúy, linh khí cũng rõ ràng so bên ngoài nồng đậm mấy lần. Coi như U Minh nhỏ không gian đồng dạng. Bọn hắn trên không trung, phi thú phía trên nhìn xuống, Phó Hằng là lập tức bị trước mắt tất cả kinh ngạc đến ngây người. Đếm không hết quần thể kiến trúc kéo dài vô số bên trong. Mơ hồ có thể thấy được trong kiến trúc, hoặc đường đi cái trước lại một người đang đi lại. Tại những kiến trúc này quần lạc trung ương, có một tòa kinh thế to lớn kiến trúc cửu trọng tháp cao. Nó giống một tòa bút thẳng cao phong một dạng, chiếm diện tích rất lớn. Cao vút trong mây, cho người ta một loại phi thường mãnh liệt cảm giác chấn động. Gặp qua cái này tháp sau, liền sẽ phát hiện, tháp xung quanh to lớn công trình kiến trúc, đều giống như là vật làm nền. Trên thực tế, cũng xác thực vật làm nền tới. Mặc Liên Thành cảm thán, thật là khai nhãn giới, cao như vậy tháp, đến hoa bao nhiêu nhân lực cùng vật lực kiến tạo, đến hoa bao nhiêu thời gian đi hoàn thành. Đoán chừng cũng chỉ có đan tháp làm lấy được đi, xác thực. Thật quá rung động, Phó Hằng tương đối hưng phấn, tương lai hắn liền muốn ở chỗ này sinh hoạt. Tiếu trưởng lão ôn cười, không có ngoài ý muốn bọn hắn phản ứng. Nhiều năm như vậy, hắn cũng tiếp nhận không ngừng một lần tiến vào đàn tháp người mới, giống bọn hắn phản ứng như vậy thấy nhiều. Không bao lâu mà, bọn hắn liền bay thấp đường đi, phi thú cũng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, Mặc Liên Thành âm thầm nhớ kỹ lộ tuyến. Hai cái người mới, hiếu kỳ ánh mắt tất nhiên là ở chung quanh quanh quẩn dò xét quan sát. Hai bên kiến trúc, trên đường phố người đi đường, từng cái nhìn đều được vẻ mặt vội vã, lông mi khóa lại, giống tại tự hỏi vấn đề gì. Nhìn, liền đi đường thời gian, người ở đây đều không muốn lãng phí, đặc biệt là một chút ăn mặc cùng một vẻ mặt áo choàng, trên ngực trái thêu lên một gốc linh dược áo choàng, những người này nếu như Mặc Liên Thành không có đoán sai. Tuyệt đối là luyện đan sư, cách chương.